Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 270, vô địch. Tại sao không có động tĩnh rồi? Thứ ba ban tiểu đội trưởng, Na đại hán Asimov ngậm chính mình xì gà, trên người bành trướng mà lên giáp xác đem y phục của chính mình trở nên phồng phồng. Chật căng, hắn vẫn cứ có thể cảm giác được đối phương khí thế vô cùng ngột ngạt. Thế nhưng theo sau khi rơi xuống đất, tất cả hướng tới bình tĩnh, trái lại không có bất kỳ âm thanh nào. Đừng manh động, thứ năm ban tiểu đội trưởng, nước Nga lãnh khốc Nam Adop nói một cách lạnh lùng. Hắn là trên bảng xếp hạng người thứ hai cường giả, thế nhưng là vẫn cứ không dám làm bừa. Chẳng lẽ đã chết rồi sao? Thứ sáu ban tiểu đội trưởng, đến từ Roma liên bang Joseph là một cái ung dung khôi hài thú vị nam nhân. Thế nhưng hắn cũng có loại này hài hước thực lực và năng lực, hắn là thuộc về chiến thần bảng người. Thứ nhất cường giả, nói cách khác ngự trị ở cái khác hết thảy tiểu đội trưởng bên trên. Giữa bọn họ đối thoại ở tiểu đội trưởng kênh bên trong bị Komachi Sokichi nghe được rõ rõ ràng ràng. Komachi Sokichi nuốt từng ngụm nước bọt, mở ra chính mình trừ mang, đứng lên, được rồi, nhiều lời vô dụng, tất cả những người khác đều lưu tại bên trong hạm, các cán bộ cùng ta cùng đi ra ngoài. Các cán bộ mở ra chính mình trừ mang, dồn dập hướng về đào mạc miệng đi đến. Các tiền bối, chấm ngoặc kép, Hizamaru Akari đứng lên muốn nói cái gì? Ngươi không phải cán bộ đúng không? Sở dĩ đợi ở chỗ này. Lãnh diễm Michelle nhìn hắn, nói một cách lạnh lùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nuốt từng ngụm nước bọt. Sau đó ngồi về chỗ ngồi vị trên. Đúng, chấm ngoặc kép, nghiêm túc như vậy đối với hắn thật được không? Chấm ngoặc kép, vạn nhất đây chính là cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Komachi Sokichi lắc lắc đầu. Này thật đúng là lạnh lẽo câu nói sau cùng rồi. Không có chuyện gì, hạm trưởng, ta có linh cảm. Chấm ngoặc kép, nàng theo Komachi Sokichi đi ra ngoài. Thế nhưng là cũng không dám đem chỉnh câu lời nói xong. Khi bọn họ mở ra cửa máy, theo trong phi thuyền đi ra ngoài sau, Oguri Jin theo bọn họ khoang che lên đứng lên. A, cuối cùng chịu đi ra rồi. Hắn vỗ vỗ chính mình trên mông cũng không tồn tại cho bụi. Mở miệng nói rằng, dùng chính là tiếng Nhật đây. Komachi Sokichi cái thứ nhất nghĩ đến lại là chuyện này. Thậm chí trên mặt cũng hơi ung dung lên. Ta dùng cái này ngôn ngữ các ngươi có thể nghe hiểu chứ? Không được lời nói đổi tiếng Hoa cũng có thể yêu. Phía sau hắn mang theo ánh mặt trời, để bọn họ rất khó nhìn rõ hắn hình dạng ra sao. Bất quá bọn hắn đến cùng đều là tinh anh cán bộ. Đồng tử rất nhanh sẽ thích ứng ánh mặt trời bắt đầu quan sát hắn đến. Thật trẻ tuổi, đây là đối với hắn ấn tượng đầu tiên. Thế nhưng thật là cường tráng, thân là tiểu đội trưởng bọn họ ngay lập tức sẽ có thể theo bắp thịt của hắn bên trong xem đến hắn. Sức mạnh mạnh mẽ, đó là một loại cùng cao to khôi ngô hoàn toàn khác nhau sức mạnh. Lực bộc phát, vẫn là lực kéo dài. Xem không tới tin tức của hắn, cùng giữa bọn họ sức mạnh hoàn toàn khác nhau bắp thịt hàng mẫu. Quả thực lại như là Phật đồng dạng. Không có kẽ hở, không, hay dùng tiếng Nhật được rồi, chúng ta đều có thể nghe hiểu được. Komachi Tsukichi nói rằng, chậm một bước, a, cái khác ban hết thầy tiểu đội trưởng ở nội tâm xách một tiếng. Vậy cứ như thế đi, sở dĩ ta cũng không muốn nói nhiều phí lời rồi. Hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay, đến đây đi, công đến đây đi, trên mặt hắn mang theo mỉm cười. Để ta hài lòng lời nói, ta liền buông tha các ngươi. Ngài, nói cái gì? Rõ ràng là so với hắn còn trẻ hơn mười mấy tuổi người trẻ tuổi. Thế nhưng Komachi Sokichi nhưng thật giống như nghe được sai lầm gì tiếng Nhật đồng dạng. Các ngươi dáng vẻ ấy, không phải đã làm tốt loại này dự định sao? Cùng ta động thủ dự định. hắn theo trên phi thuyền nhảy xuống, còn đặc biệt đi mấy bước, né tránh phía sau phi thuyền, đối với bọn họ vẫy vẫy tay, đến đây đi, để ta xem các ngươi một chút sức mạnh, để mạnh nhất tới. Ánh mắt của hắn ở trong đám người dò xét, sau đó ánh mắt định ở tóc vàng mắt xanh người trẻ tuổi trên người. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm, là duy nhất một cái không có đặc dị đặc thù người. Tên hắn gọi gì tới? Bởi vì niên đại quá xa xưa, Oguri Jin có thể nhớ kỹ nhân vật chính là ai liền gần đủ rồi. Cho tới cái khác chủ yếu vai phụ hắn liền chỉ nhớ rõ một cái con rán mà thôi. Tên của ta là chấm ngoặc kép. Cái kia tóc vàng mắt xanh tóc vi lớn lên nam nhân bị hắn dùng thủ thế ngừng lại rồi. Sau khi đánh xong, nói sau đi, hắn chỉ là đi về phía trước một bước, liền phảng phất một ngọn núi cao bình thường. Trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hắn, chiến thần bảng người thứ nhất, người đàn ông mạnh mẽ nhất, cầm trong tay thánh kiếm không biến thân liền có thể ung dung chém giết bất luận cái gì con rán. Nam nhân, thái dương mồ hôi tràn đầy theo gò má tích truyền xuống. Cái kia Joseph, dĩ nhiên chảy mồ hôi rồi. Cái khác, tiểu đội trưởng ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái này người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hắn vì sao bất động? Vô pháp nhúc nhích, núi là ở chỗ đó. Cát không ngừng, bò không trên, trốn không thoát, đang ở lại đây. Joseph cùng người khác cảm giác hoàn toàn là hai việc khác nhau. Người đàn ông kia chỉ là bước về trước một bước, hết thảy áp lực toàn bộ đều trầm trọng đặt ở trên bả vai của hắn. Hiện tại, hắn có thể lĩnh hội được cùng đám gián đồng dạng áp lực cùng cảm giác ngột ngạt rồi. Cái tên này, đúng là người sao? Quả thực lại như là khoác ra người quái vật. So với bọn họ còn muốn càng thêm như là quái vật a. Hắn biết không có thể như thế tiếp tục nữa, nếu không thì hắn sẽ đánh mất vung kiếm dũng khí, một kiếm đều vung không ra đến liền bại tàu. Hắn là người thứ nhất chiến thần bảng cường giả, hắn chắc chắn sẽ không vì vậy mà lùi bước. Hắn hét lớn một tiếng, kiếm trong tay đã chém ra milimet cấp đánh chém đến, chỉ có điều đột nhiên kiếm của hắn trở nên không gì sánh được trầm trọng, cũng không còn cách nào vung vẩy lên. Joseph kiếm, bị kẹp lấy rồi. Michelle vô pháp tin tưởng xoa xoa con mắt của chính mình. Nhìn cái kia hai ngón tay liền kẹp lấy Joseph kiếm nam nhân. Loại này đùa giỡn chuyện bình thường. Chấm ngoặc kép, người Nga Asimov miệng lớn lên thật lớn. Liền trong miệng xì gà rơi trên mặt đất đều không có phản ứng. Chỉ là hai cái ngón tay. Lưu Dực Võ ẩn giấu ở kính mắt phía sau ánh mắt sắc bén lên. Này nhưng không phải là hời hợt hạng người a. Đối phương mạnh mẽ, không chỉ có riêng ở chỗ lập tức tiêu diệt hết nhiều như vậy con rán một chiêu kia. Nói thật một chiêu kia phục hồi tinh thần lại bọn họ cũng cảm thấy cũng không đáng sợ. Rốt cuộc nhân loại đầu đạn hạt nhân cũng là có thể làm được sự tình. Thế nhưng làm mạnh mẽ sức mạnh thân thể cùng hạch uy hiếp năng lực đồng thời xuất hiện tại trên người một người thời điểm, người này cũng đã có muốn làm gì thì làm tư bản. Đây chính là các ngươi mạnh nhất. Oguri Jin méo sạch đầu, nhìn sắc mặt biến đổi lớn Joseph, có chút thất vọng hỏi. Khả năng bọn họ những kia mộ binh binh bên trong cũng không có thiếu vô hạn điện đường luân hồi giả. Thế nhưng hắn đã không thèm để ý rồi. Thế giới này cường độ là như vậy thấp. Nếu như đám gián số lượng không phải nhiều như vậy lời nói. Thậm chí ngay cả làm các ninja luyện binh chàng tư cách đều không có. Các ngươi không phải có thể biến thân à? Hắn nhìn Joseph nói rằng. Biến thân sau lại đến thử xem nha. Canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.